Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1949, tấm ảnh cuối cùng, 2, góc truyện audio.com, hai người nắm tay ngắm ánh chiều tà. Ở trên tầng đỉnh của tòa nhà này, cũng có người đang ngắm ánh chiều tà, Lâm Tam Sinh đứng ở mép sân thượng, kinh ngạc nhìn xa xa. Đối với hắn một con quỷ mà nói, quan niệm thời gian rất nhạt, hơn nữa thật sự không có việc gì khác để làm, lượng lớn thời gian đều nhớ lại quá khứ. Nhưng, hắn lựa chọn ở trên tầng cao nhất nhà Diệp Thiếu Dương ngày người, chủ yếu vẫn là giám thị, tuy Từ Phúc chỉ từng lộ mặt một lần đó, nhưng hắn tin tưởng Từ Phúc nhất định còn đến nữa. Ở lại trên sân thượng đến tận lúc trời tối, Lâm Tam Sinh muốn đi ra ngoài dạo một hồi, cúi đầu nhìn thoáng qua cửa sổ nhà Diệp Thiếu Dương, đột nhiên kinh ngạc. Một bóng người, đang từ bên cạnh ban công nhà hắn nhanh chóng lướt qua. Lâm Tam Sinh không chút do dự đuổi theo, bóng người đối diện kia theo một bên nhà lầu rẽ đến mặt đối lập, biến mất ở trong tầm nhìn. Lâm Tam Sinh vội vàng đuổi theo, vừa mới vòng ra khỏi góc tòa nhà, đột nhiên một lực lượng cường đại đánh tới, Lâm Tam Sinh bất ngờ không kịp đề phòng, vội vàng vận khí ngăn cản, tuy rời đi hết được luồng lực lượng cường đại này, nhưng một vật bén nhọn lại đè ở trên cổ hắn. Lâm Tam Sinh chăm chú nhìn lại, là một cây bút pháp quang bị một người trang phục đạo sĩ cầm trong tay. Đạo sĩ đó mày rậm mắt to, nhưng mặt đầy râu, cũng nhìn không ra tuổi tác lớn nhỏ, lẳng lặng nhìn hắn, nói. Người của âm ti, M điệu có chút kỳ quái, không giống Hán ngữ nhân gian hiện tại nói, nhưng khác biệt cũng không lớn, có chút giống tiếng phổ thông mang theo khẩu âm địa phương nào đó. Trong lòng Lâm Tam Sinh khó có thể ức chế kích động hẳn lên, nói. Ngài là Từ Phúc đạo trường. Đạo sĩ khẽ co mày, lặp lại một lần. Người của âm ti, Lâm Tam Sinh chắp tay nói. Tiểu sinh M Dương Ti chú bộ Lâm Tam Sinh, quỷ Minh Triều, ra mắt Từ Phúc tổ sư. Ngươi làm sao biết ta là Từ Phúc? Quả nhiên là Từ Phúc, người trong truyền thuyết này. Từ Phúc trước mắt tuy đạo bào là hình thức cổ đại, nhưng nhìn qua cùng đạo sĩ hiện tại cũng không có gì không giống nhau, nhưng mà Lâm Tam Sinh cũng không nói lên được. Trên người Từ Phúc có chứa một loại khí chất thần bí khó có thể hình dung, đặc biệt là ánh mắt hắn thâm thúy đến mức làm người ta không nhìn vào được. Lâm Tam Sinh cố gắng khắc chế kích động, nói. Diệp Thiếu Dương từng hình dung tướng mạo ngài, đặc biệt là cây bút phán quan này hiện tại mặc kệ là âm ti hay là nhân gian, đều không có ai dùng loại pháp khí này. Từ Phúc nói, người đi theo ta làm gì, là âm ti phải người tới phải không? Không không, ta tuy làm quan ở âm ti, nhưng quan chức này cũng là Thiếu Dương tiến cử ta là. Người của Liên minh Chóc Quỷ, Chóc Quỷ Liên minh, Từ Phúc khẽ nhíu mày, là một tổ chức lấy Thiếu Dương cầm đầu, cái này một lời khó nói hết, để sau đó lại bẩm. Xin hỏi tổ sư, vì sao phải đi theo Diệp Thiếu Dương? Từ Phúc nói, ngươi là đạo sĩ, Lâm Tam Sinh ngày ra một phen, hiểu hắn hỏi như vậy, là vì xưng hô hắn là tổ sư, chỉ có đệ tử đạo môn mới xưng hô như vậy sự trưởng so với mình lớn hơn gấp ba trở lên, lập tức chắp tay nói. Vâng, sự tôn tiểu sinh là Quảng Tông Thiên Sư, vốn là một mảng thiện căn Trương Quả sau khi phi thăng vô cực lưu lại nhân gian. Trương Quả. Không biết, Lâm Tam Sinh sừng sốt, lúc này mới nhớ tới Từ Phúc là người đời Tần, bản tôn sư phụ mình Trương Quả là người đời Đường, hai người chênh lệch ngàn năm, Từ Phúc lại vẫn luôn. Góc truyện audio.com, không ở lại nhân gian, tám phần không biết Trương Quả là ai. Thế này ít nhiều có chút xấu hổ, Lâm Tam Sinh tuy là không thích làm màu, nhưng nói ra sự thừa bản thân với người ta cũng mang theo một loại kiêu ngạo, bình thường cho dù là cấp bậc ti chủ âm ti cũng phải dọa nhảy dựng, nhưng ở Trương Quả nơi này, hoàn toàn không có bất cứ hiệu quả gì. Sau đó cười lấy lòng nói, thời đại của tổ sư so với sự tôn nhà ta sớm hơn trên 1000 năm tự nhiên là biết rồi. Từ Phúc nhìn hắn một cái nói, ta nói không quen biết, không phải là không biết, Đường Tam Quốc sư trẻ nhỏ mà thôi. Thực lực của hắn, lại còn ở dưới Diệp Pháp Thiện. Trẻ nhỏ từ giới pháp thuật nhân gian đến âm ti, không một ai dám xưng hô Trương Quả như vậy, cho dù là Tam Vương Nhất Phán cũng không dám, nhưng Từ Phúc gọi Trương Quả trẻ nhỏ, quả thật không có bất cứ vấn đề nào, hơn nữa hắn giọng điệu tự nhiên, không có làm màu, cũng không có một chút khinh thường, chỉ là đang kể lại một sự thực mà thôi. Lâm Tam Sinh nhìn Từ Phúc sững sờ nói, tổ sư, người sao có thể biết sự tôn nhà ta? Ngài không phải đã sớm không ở nhân gian sao? Từ Phúc nói, ta chỉ là một vị khách ngắm nhân gian, mấy ngàn năm tang thương, cũng từng bàng quan, thứ lúc trước người hỏi, lại không phải điều người nên hỏi. Lâm Tam Sinh khom mình hành lễ, nói, xin hỏi tổ sư thực có phương pháp đảo ngược thời không hay không? Từ Phúc khẽ nhíu mày, nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói, thời không không thể nghịch chuyển, nhưng, nghe nói Sơn Hải An trên người người có thể phá vỡ luân hồi, lui tới bất cứ thời gian nào từ trước tới nay. Từ Phúc nói, lui tới ở trong thời không, lại không phải đảo ngược thời không song song, không quấy nhiễu lẫn nhau, lấy đâu ra cách nói đảo ngược. Lâm Tam Sinh vội vàng nói, mặc kệ là đảo ngược hay là đi qua, đã là nói, chỉ cần có Son Hải An, thật sự có thể trở lại quá khứ. Từ Phúc nói, người hỏi cái này làm gì? Lâm Tam Sinh khẩn cấp nói ra thỉnh cầu của mình, hơn nữa với chấm đất cực kỳ khẩn thiết thỉnh cầu Từ Phúc thành toàn mình. Từ Phúc đánh giá hẳn một hồi, nói, việc người nói, cũng không, khó làm được nhưng xuyên qua tam giới lục đạo, là tội nặng của âm ti, hơn nữa là tôi không thể tha. Lâm Tam Sinh gật gật đầu tuy chuyện tương tự, với hắn mà nói chưa bao giờ nghe nói qua tiền lệ, nhưng nghĩ cũng biết, một khi bị âm ti bắt được, khẳng định sẽ không dễ dàng tha cho, lập tức nghiến răng nói. Ta đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần có thể ở bên nàng ấy, cho dù tương lai trời chu đất diệt cũng tiếp nhận. Từ Phúc mỉm cười, việc nam nữ, là nhàm chán nhất, nhưng người cũng là một mảng tình si chỉ là ta vì sao phải giúp người. Lâm Tam Sinh ngây ngốc nhìn hắn, nghiến răng nói. Chỉ cần tổ sư thành toàn, tương lai đi theo làm tùy tùng hầu hạ, bảo ta làm cái gì cũng được. Thật sự, chuyện cũng có thể. Lâm Tam Sinh dùng sức gật gật đầu. Từ Phúc vừa muốn mở miệng, đột nhiên phát hiện cái gì, túm chặt Lâm Tam Sinh, bút phán quan ở phía trước quét ngang một cái, Lâm Tam Sinh nhất thời cảm thấy mình bị một luồng lực lượng thần bí bao vây, một giây sau, trước mắt hoàn toàn tối đi. Nhưng vài giây thời gian, mấy bóng người bay xuống, xuất hiện ở vị trí bọn họ biến mất, là Nhị Pháp Vương cùng Tạm Pháp Vương của Luân Hồi Ti, Hắc Bạch Vô Thường đi theo phía sau, sau đó là một đám quỷ tướng. Trong tay Nhị Pháp Vương cầm một mảng nhìn qua như là lá phong, long lanh, kích thước bằng bàn. gocchuyenaudio.com, tay, nhưng hào quang đang tan đi. Chuyện gì vậy, người biến mất rồi. Nhị Pháp Vương lẩm bẩm, mọi người nhìn trái nhìn phải, chung quanh một cái quỷ ảnh cũng không có. Hắc Vô Thường hừ lạnh một tiếng nói, ta đã nói thứ đó của ngươi không đáng tin mà. Tạm Pháp Vương có chút khó chịu nói, sao có thể, đây là điều đế thính thấy, Địa Tạng Bồ Tát tự mình khắc ấn lá bồ đề, chỉ cần hắn xuất hiện ở nhân gian, tất nhiên có thể cảm giác được chỗ của hắn, tuyệt không có sai. Cách chương.